Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, Sống Sót Phương Pháp. Nam Xuyên Quốc người quen biết cũ. Cầu hoa tươi, cầu kẹo mọi người ơi. Chu Ca, người phía trước nói gần nhất Nguyên Quốc sự kiện quỷ dị bộc phát. Mỗi cái ngự linh giả đều bận bịu không được. Chỉ sợ, lúc này không có cao cấp ngự linh giả có thời gian tới cứu chúng ta a. Tô Tĩnh tỉnh táo hướng Chu Tuấn Kiệt hỏi. Bị nàng hỏi lên như vậy, Chu Tuấn Kiệt há to miệng, lại một câu cũng nói không nên lời. Chu Tuấn Kiệt nhất định phải thừa nhận, cô gái này chẳng những nhan trị vô địch, đầu óc cũng vô cùng thông minh. Cái này mới là hiện thực tàn khốc. Thấy thế, Chu Phụ, Chu Mẫu còn có Chu Hiểu Yến, toàn bộ sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ. Người bình thường vừa đối mặt quỷ dị lúc, cơ hồ không có không sợ. Huống chi là gõ cửa quỷ loại này cường đại B cấp quỷ dị đâu. Tại gõ cửa quỷ quy tắc bên trong, trừ phi mạnh hơn nó, không phải chỉ có một con đường chết. A Kiệt, nếu không chúng ta dọn nhà a, xa xa rời đi nơi này. Chu Mẫu run rẩy nói ra tại to lớn hoảng sợ dưới. Nàng đều đã quên đi Chu Tuấn Kiệt vừa rồi đối gõ cửa quỷ miêu tả. Vô dụng, bị gõ cửa quỷ để mắt tới sau. Bất luận cái gì thủ đoạn đã không có ý nghĩa. Chỉ cần nó ngày mai cùng một thời gian tiến vào tòa này phòng ở. Mặc kệ chúng ta ở đâu, đều sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Chu Tuấn Kiệt gắt gao nắm chặt nắm đấm, cực kỳ không cam lòng nói ra. Tại đông đảo ngự linh giả bên trong, hắn miễn cưỡng xem như trung đẳng thực lực cấp bậc. Nhưng là gặp được chân chính lực lượng quỷ dị, Chu Tuấn Kiệt trực tiếp liền thúc thủ vô sách. Chỉ có thể trơ mắt chờ đợi tử vong phủ xuống. Hơn nữa còn có người nhà của hắn, muốn cùng hắn cùng chết. Loại này cảm giác vô lực, khó chịu tới cực điểm. Ca, sẽ không thật không ai tới cứu chúng ta a? Người không phải đặc sự cục tiểu đội trưởng sao? Vì cái gì bọn hắn thấy chết không cứu? Chu Hiểu Yến vẻ mặt cầu xin hướng Chu Tuấn Kiệt hỏi cái này thiếu nữ đơn thuần. Lập tức muốn mặt đối tử vong sợ hãi. Cái này như thế nào để nàng tiếp thụ được? Nhìn thấy muội muội bộ dáng, Chu Tuấn Kiệt càng thêm thống khổ, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Vẫn là Tô Tĩnh đứng ra giúp hắn giải thích. Giống Tam Sơn Thành loại địa phương nhỏ này, đoán chừng mạnh nhất ngự linh giả đều không đối phó được cái này gõ cửa quỷ. Dưới mắt Nguyên Quốc thế cục rất kém cỏi, khắp nơi đều là còn chờ giải quyết sự kiện quỷ dị. Muốn tại trong một ngày từ địa phương khác điều động cao cấp ngự linh giả tới cứu chúng ta người bình thường này cùng một cái thực lực đồng dạng ngự linh giả, người cảm thấy khả năng sao? Loại cao thủ cấp bậc này có nhiệm vụ trọng yếu hơn muốn làm. Tại đại cục diện trước, chúng ta mấy người này chết sống lại tính là cái gì? Nghe Tô Tĩnh kiểu nói này, Chu Hiểu Yến rốt cuộc hiểu rõ, đồng thời cũng biết thật sẽ không có người tới cứu bọn hắn. Oa, Chu Hiểu Yến đỏ lên viền mắt, đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Nhưng là ngay tại Chu Hiểu Yến tuyệt vọng khóc lớn thời điểm, Tô Tĩnh đột nhiên một cái chuyển hướng, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn. Ngay cả Chu Hiểu Yến đều nhịn xuống nước mắt, khóc thút thít nhìn xem nàng. Nhưng là cái gì? Chu Tuấn Kiệt vội vàng hỏi. Tại một nhà người sinh mệnh trước mặt, hắn đã sớm đem đối Tô Tĩnh cái kia không thích ném sau ót, thậm chí có loại bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng không thả cảm giác. Lúc này hắn đều không lo được Tô Tĩnh người bình thường này có thể có chủ ý gì tốt. Trông thấy một tia hy vọng liền biết rõ ràng. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Tô Tĩnh không nhanh không chậm nói ra. Nhưng là chúng ta có thể tự cứu tương đương. Nghe vậy, Chu Tuấn Kiệt mặt lập tức liền sụp đổ. Tự cứu? Chúng ta lấy cái gì tự cứu? Cái này gõ cửa quỷ thế nhưng là B cấp quỷ dị. Tại trước mặt của nó, chúng ta không có lực phản kháng chút nào. Chu Tuấn Kiệt vội vàng sao động nói. Tô Tĩnh nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Tiếp tục bình thản nói ra. Chúng ta có thể mượn lực. Mượn lực? Đi cái nào mượn lực? Không ai có thể tới trợ giúp chúng ta. Chu Tuấn Kiệt vẫn như cũ vội vàng sao động bất an. như là kiến bò trên chảo nóng. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Tô Tĩnh ở trong lòng im lặng lắc đầu. Người này chỉ là cái hạng người bình thường. Nói đến phân thượng này còn cái gì cũng không nghĩ đến. Xem ra tiền đồ cũng liền như vậy. Tô Tĩnh không có đem đối Chu Tuấn Kiệt khinh thường biểu đạt ra đến. Một hơi đem kế hoạch của mình toàn bộ đỡ ra. Trước mắt Tam Sơn Thành duy nhất có thể lấy để cho chúng ta mượn lực. Liền là đặc sự cục bên trong phong tồn quỷ dị. Người thân là đặc sự cục điều tra viên. Không có công lao cũng có buồn giàu. Không có chuyên gia cứu trợ còn chưa tính. Xin điều động một cái đặc sự cục bên trong phong tồn quỷ dị cũng có thể a. Cái này, ngược lại là có thể. Chu Tuấn Kiệt nhãn tỉnh sáng lên. Tựa hồ minh bạch cái gì? Vậy là được. Đem các ngươi Tam Sơn Thành đặc sự cục bên trong phong tồn tất cả quỷ dị tư liệu. Điều ra đến cho ta xem một chút. Tô Tĩnh chằm chằm vào Chu Tuấn Kiệt nói ra. Nghe vậy, Chu Tuấn Kiệt do dự một chút. Nhưng là cuối cùng vẫn là đem điều tra viên chuyên dụng máy truyền tin lấy ra. Từ phía trên điều ra Tô Tĩnh muốn tư liệu. Đưa cho nàng. Cái này vốn là không phù hợp quy định. Nhưng là tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc, Chu Tuấn Kiệt quản không đến nhiều như vậy. Nghĩ đến cục trưởng là có thể lý giải những gì hắn làm. Tô Tĩnh tiếp nhận cái này tạo hình có điểm giống máy tính bảng dụng cụ. Cẩn thận đọc lên Tam Sơn trong thành phong tồn tất cả quỷ dị tư liệu. Một lần đọc về sau, Tô Tĩnh chọn chúng một cái quỷ dị. Chỉ vào nó nói ra. Liền là nó. Lợi dụng nó. Có lẽ có thể ngăn được gõ cửa quỷ. Chu Tuấn Kiệt đụng qua xem xét. Phát hiện đây là một cái C cộng cấp bậc quỷ dị. Danh hiệu. Tử vong manga đẳng cấp. C cộng giới thiệu. Một bản kỳ quái trống không sách manga. Mục tiêu công kích lúc. Trống không trên trang giấy sẽ bày biện ra mục tiêu tương lai tử vong quá trình. Tử vong thời gian bình thường là 35 ngày. Lại mục tiêu tử vong phương thức. Thời gian. Địa điểm. Sẽ cùng tử vong manga nội dung hoàn toàn nhất trí. Lần nữa trước đó, mục tiêu không cách nào bị giết chết. Nhìn thấy tử vong manga tư liệu về sau, Chu Tuấn Kiệt rốt cuộc hiểu rõ tới. Hắn bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi là muốn cho chúng ta trở thành tử vong manga mục tiêu công kích. Lợi dụng nó cố định kiểu chết đặc điểm. Đến đối kháng gõ cửa quỷ. Tô Tĩnh gật gật đầu. Bình tĩnh nói. Đúng vậy. Dựa theo tử vong manga giới thiệu, trở thành mục tiêu của nó về sau, liền nhất định sẽ dựa theo nó vẽ phương thức chết đi. Cái này cùng gõ cửa quỷ quy tắc tạo thành xung đột. Hai cái quỷ dị tương xung, nói không chừng có thể cho chúng ta kiến tạo một chút hy vọng sống. Vấn đề duy nhất liền là tử vong manga đẳng cấp hơi thấp tại gõ cửa quỷ. Không biết có thể không có thể đỡ nổi nó. Tô Tĩnh hỗ trợ nghĩ biện pháp. Hoàn toàn là nhìn xem cái này người nhà chiếu cố mình hơn nửa tháng phân thượng. Trong cơ thể nàng có Trần Mặc gieo xuống vong trùng. Là nửa người nửa quỷ tồn tại. Bình thường quỷ dị căn bản giết không chết nàng. Với lại Tô Tĩnh bên người còn có hoảng sợ ma thần vĩ đại hoảng sợ ma thần. Để nàng không sợ hãi. Tô Tĩnh kế hoạch bày ở Chu Tuấn Kiệt trước mặt. Lựa chọn thế nào liền nhìn hắn. Suy tư một lần về sau. Chu Tuấn Kiệt cắn răng nói, không có biện pháp khác, ta cái này hướng cục trưởng xin điều động cái này quỷ dị. Hy vọng, có thể thành công a. Các ngươi trong nhà chờ ta, không cần loạn đi lại, ta đi một chút sẽ trở lại. Bàn giao một lần về sau, Chu Tuấn Kiệt không lo được thời gian đã muộn, cưỡi lên motor liền hướng cục trưởng trong nhà tiến đến. Việc quan hệ người một nhà tính mệnh. Hắn nhất định phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây thời gian. Chu Tuấn Kiệt nhanh như điện chớp chạy tới cục trưởng trong nhà. Đem chính mình nhà phát sinh sự tình toàn bộ nói cho hắn. Nghe xong Chu Tuấn Kiệt giảng thuật về sau. Cục trưởng cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới sự kiện quỷ dị càng như thế tấp nập. Cái này đều đã tìm tới mình dưới trướng điều tra viên. A Kiệt A. Người cũng biết chúng ta Tam Sơn Thành đặc sự cục thực lực thấp kém. Trong vòng một ngày, ta hoàn toàn chính xác không có cách nào tìm tới có thể giải quyết gõ cửa quỷ cao cấp ngự linh giả. Tới giúp ngươi, đã ngươi nghĩ đến biện pháp tự cứu. Vậy liền đi thử một lần a. điều động một cái C cộng cấp bậc quỷ dị quyền hạn. Ta vẫn là có thể cho ngươi. Cục trưởng có chút bất đắc dĩ cùng xin lỗi nói ra. Thân là cục trưởng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thủ hạ người chết tại sự kiện quỷ dị bên trong. Thực sự có chút không thể nào nói nổi. Nhưng là hắn năng lực có hạn, là thật giúp không được gì. Ngoại trừ cho Chu Tuấn Kiệt điều động C cộng cấp bậc quỷ dị quyền hạn bên ngoài, liền làm không là cái gì. Sau khi nói xong, cục trưởng lại bổ sung một câu. Dạng này, người đợi ta trong một giây lát, ta tìm hai cái thực lực mạnh hơn một chút ngự linh giả đến giúp một cái ngươi. Mặc dù không có cách nào trực tiếp giải quyết hết B cấp gõ cửa quỷ, nhưng bao nhiêu xem như điểm trợ lực. Nói xong, cục trưởng liền một chiếc điện thoại đánh ra ngoài. Sau 10 phút, một nam một nữ hai tên ngự linh giả đi tới cục trưởng trong nhà. Nếu là Trần Mặc ở chỗ này, ngay lập tức sẽ nhận ra hai cái này người quen biết cũ. Bọn hắn đã từng đều là Nam Xuyên Quốc ngự linh giả, nam là Đông Tử. Thực lực đã tăng lên tới C cấp. Nữ chính là Đinh Hàn Mai. Thực lực đã tăng lên tới C cộng cấp. Cùng Tam Sơn thành cục trưởng một cái cấp bậc. Bất quá nàng ẩn tàng thực lực của mình, bên ngoài xem ra cùng Đông Tử đồng dạng, đều là C cấp. Cục trưởng chỉ vào Đông Tử cùng Đinh Hàn Mai, đối Chu Tuấn Kiệt nói ra. Hai vị này đều là mới gia nhập chúng ta đặc sự cục đồng sự. C cấp ngự linh giả. Lần này liền để bọn hắn cùng ngươi đi một chuyến A, cục trưởng một chiêu này. Có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim, đầu tiên bao nhiêu có thể trợ giúp đến Chu Tuấn Kiệt. Một chút, dù sao cũng là hai cái C cấp ngự linh giả. Tại Tam Sơn thành đặc sự cục tuyệt đối tính được là cao thủ. Tiếp theo Chu Tuấn Kiệt muốn điều động C cộng cấp quỷ dị tử vong manga đến đối kháng gõ cửa quỷ. Vạn nhất thất bại, Đông Tử cùng Đinh Hàn Mai có thể thu thập tàn cuộc, đem tử vong manga bắt trở lại. Cuối cùng, hai người này không rõ lai lịch, đột nhiên gia nhập Tam Sơn thành cục điều tra. Cục trưởng bao nhiêu có chút không yên lòng, nhưng bây giờ lại rất thiếu nhân thủ, không nỡ cự tuyệt ở ngoài cửa. Vậy liền dứt khoát trước dùng nhiệm vụ này đi thử một chút bọn hắn. Tạ ơn cục trưởng. Mặc dù mơ hồ đoán được một điểm cục trưởng dự định, nhưng là Chu Tuấn Kiệt vẫn là vô cùng cảm kích. Mặc kệ như thế nào, có hai cái C cấp ngự linh giả hỗ trợ, sống sót tỷ lệ khẳng định sẽ lớn hơn một chút. Cảm tạ một lần về sau, Chu Tuấn Kiệt quay đầu đối Đông Tử cùng Đinh Hàn Mai nói ra. Vậy liền phiền phức hai vị cùng ta đi một chuyến. Việc nhỏ, lên đường đi. Đinh Hàn Mai nhàn nhạt nói một câu. Đông Tử ở một bên khẽ gật đầu, nhìn bộ dáng kia như cái phụ tá. Chu Tuấn Kiệt cùng cục trường chỉ cho là Đông Tử là Đinh Hàn Mai liếm chó, cũng không có mơ tưởng. Đơn giản câu thông một lần về sau, ba người liền lên đường. Về phần Đinh Hàn Mai cùng Đông Tử tại sao lại xuất hiện ở Nguyên Quốc Bộc, cái này cùng Trần Mặc có quan hệ rất lớn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.